Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 758 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 758 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3711. Nhưng mây ban thánh ma tộc từ hồ sớm đã có đề phòng, một mực ở cùng một chỗ chưa từng tách ra. Song phương cấp bậc ban thánh cường giả lại một hồi đại chiến, cuối cùng một vị ban thánh bên ma tộc bị thương mà dừng. Hai ngày về sau, bên trong soái trướng cũ kỹ tử quân, Dung Khai gặp phải ám sát. Kể tới là một vị ảnh ma bán thánh, lẻ loi một mình, lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong đại quân của kỷ tử quân. Nếu hiện nay tu vi thần hồn của Dung Khai không tầm thường, chỉ sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện rồi. Dù là như thế, cũng làm cho Dung Khai một trận mồ hôi lạnh. Trước kia chỉ biết là ảnh ma nhất tộc có thiên phú dị bẩm, tinh thông ẩn nấp cùng ám sát, mà ban thánh thì càng là nổi bật. Mặc dù biết rõ, nhưng cho đến chính mình gặp phải loại sự tình này đã tạo thành một xác minh khắc sâu vào trong nhận thức. Ảnh ma ban thánh lẻn vào đánh lén quả thực rất khó lòng mà phòng bị, ngay cả Dương Khai đều không hề phát giác, chớ đừng nói là những người khác. Cũng may đối phương tại thời điểm đồng thủ coi như có chút dấu vết mà lần theo. Trong lòng Dương Khai báo động, hắn lập tức vô hư vô bản thân mình mới tránh đi một kiếp. Ảnh ma bán thánh một kích không có trúng, lúc này viễn độn đi xa. Dương Khai thúc giục không gian pháp tắc phong tỏa hư không, đều không thể nào giữ được chân hắn. Nghe được động tĩnh từ pháp thân và bá nhà, thời điểm bọn họ chạy đến, còn có bóng dáng của địch nhân đâu. Một hồi chính diện đại chiến, hai lần đánh lén, ngắn ngủi trong 5 ngày, ba lượt giao phong, để cho Dung Khai cùng Băng Vân ý thức được, trước mắt là một khối xương cốt khó gặm. Chỉ bằng vào thực lực hiện giờ mà muốn ăn tươi nuốt sống 300 vạn đại quân ma tộc, sợ rằng có chút khó khăn. Cô Phong độc lập, mây mù bốc hơi, Dung Khai cùng Băng Vân sóng vai mà đứng tại trên đỉnh núi, nhìn ra xa ngoài ngoàn dặm Thương Lãnh Thành. Mặc dù cách xa ngàn dặm chi địa liền đã qua hơn một tháng thời gian, đại đế cùng ma thánh giao thủ, tàn dư còn sót lại vẫn rõ ràng. Bên trên ma thổ, còn bên dưới, điểm đen bên trên ma thổ, đại đế uẩn lưu chuyển, ma thánh ma huy tàn sát bừa bãi. Tại giữa không trung hóa thành hai đạo tia sáng chói mắt, lẫn nhau dây dưa không ngớt. Bao nhiêu năm rồi không có loại cường giả cấp độ này giao thủ tại bên trong càn khôn, lưu lại chiến trường kia tuyệt đối là đại đạo thánh địa. Nếu có người có thể cảm ngộ cổ lực lượng giao phong này, tuyệt đối sẽ có thu hoạch cực kỳ to lớn, để cho bản thân tu hành có tiến triển cực nhanh. Chẳng qua hiện nay nơi đó đã bị ma tộc cầm giữ, ai có thể qua đây? Ngược lại về phía ma tộc, rất nhiều cường giả trên ma vương đang tìm hiểu nhận thức. Tiền bối, có tin tức gì sao? Dương Khai nhìn một hồi rồi mở miệng hỏi. Băng Vân thở dài đáp. Đều không thể phân thân, bọn hắn đều có địch nhân cần mình ứng phó. Dung Khai nghe liền gật đầu, hắn đã sớm biết được kết quả này. Lưỡng quân cùng ma tộc ba lượt giao phong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Băng Vân liền muôn hướng về bên ngoài cầu viện, để ở Bắc Vực các quân đoàn khác tới giúp. Mọi người cùng nhau liên thủ, trước tiên nhổ cái đinh này ra, sau đó lại gạt bỏ từng cái đinh trong ma quật của ma tộc. Nhưng hiện nay, tất cả đại quân đoàn của tinh giới đều bề bộn công việc cùng chiến đấu với ma tộc. ai có thể đến đây trợ giúp được. Chỗ Lý Vô Y không biết đã thu được bao nhiêu yêu cầu trợ giúp. Hắn cũng không có biện pháp nào để phái người đi trợ giúp, chỉ có thể để cho tất cả quân đoàn trưởng tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện nay, bốn vực của tinh giới, 108 chỗ ma quật, mỗi một chỗ đều có ma tộc đại quân đóng quân. Tuy nói hơn một tháng qua, rất nhiều ma quật của ma tộc bị tiêu diệt, nhưng ma thổ lại còn tàn dư. Mà tinh giới thiên địa pháp tắc cũng không cách nào chủ trị cho mình. Ma quật của ma tộc, trước khi đại quân của tinh giới đến đều đã rút lui, hướng về một cái khác, ma quật khác lớn hơn để mà tụ tập. Khiến cho đạo quân của tinh giới hùng hổ đến, nhưng mà chụp vào một cái trống không. Số lượng bán thánh của ma vực là có hạn, cũng không phải bất cứ ma quật nào cũng có bán thánh tỏa trấn. Như Thủy Vân Tông không có bán thánh cường giả, nên Dương Khai đơn thương độc mã có thể náo một trận long trời lỡ đất. Nhưng nếu có bán thánh tọa trấn ở ma quật, thì đó là một khối xương khó gặm. Mà trong đó không chỉ là một vị bán thánh tọa trấn tại ma quật, mà còn có tổng cộng 10 chỗ. 10 chỗ này, ma tộc bên kia cực kỳ coi trọng. Mỗi một chỗ đều có tối thiểu 4-5 vị bán thánh. Trước kia Thương Lãng Thành chính là một trong số đó, mà ma quật này đúng là địa phương bên trong tinh giới xuất hiện điểm đen. Cũng là nơi này mà 7 vị đại đế cùng bọn người Ngọc Như Mộng. Tiếp theo nhóm ma thánh đã mất tích. Riêng Thương Lãng Thành đã kéo lại Kỷ Tử Quân cùng Bính Thần Quân hai đại quân đoàn, để cho hai đại quân đoàn này không cách nào phân tâm. Mặt khác, 9 chỗ ma quật khác tình huống cũng giống như vậy. 10 chỗ ma quật làm cho tinh giới 30 lộ đại quân không dám vọng động, chỉ có thể chia binh bố phòng cùng ma tộc giằng co. Cho tới bây giờ ai cũng đều nhìn ra, 10 chỗ ma quật đối với ma tộc rất là quan trọng. Những ma quật ma thổ khác có thể vứt bỏ, nhưng mà 10 chỗ này nhất định phải đánh. Chỉ cần có thể chiếm được 10 địa phương này, mặc kệ ma tộc bên kia có âm mưu, quỷ kế gì, sợ rằng cũng rất khó mà sử dụng. Nhưng muốn đánh chiếm có rất nhiều khó khăn đi. Với tình huống bây giờ của tất cả đại quân đoàn ở tinh giới, thì chuyện này không phải là không thể. 10 ma quật phân tán tại 4 vực của tinh giới, trong đó Bắc vực có 3 khu, Nam vực 3 khu, Đông vực Tây vực đều có 2 khu. Cường giả tụ tại một nơi, một lần là xong. Chuyện này chưa hẳn là chuyện xấu. Dương Khai trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng nói. Băng Vân cũng gật đầu. Những gì ngươi nói ta cũng đã nghĩ qua. Chúng ta có Không Linh Châu cùng Nhất Giới Châu, tính cơ động bỏ xa ma tộc bên kia. Nếu là có thể triệu tập 10 vị ngụy đế cường giả đến, chưa hẳn là không thể nào ăn tươi khối thịt mỡ ngay trước mắt này. Nhưng nếu bọn hắn một khi đi rồi, đại quân dư trướng của bọn hắn phải làm sao đây? Ma tộc tất sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không có ngụy đế tọa trấn, những quân đoàn kia khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó được không bù nổi mất. Nếu là đem đại quân nhét vào trong Nhất Giới Châu, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng có nghĩa là triệt để buông tha cho cảnh giác đối với ma quật khác. Dương Khai gật gật đầu. Tiền bối, người nói không sai. Lý Tổng Quân bên kia là có ý gì? Băng Vân đáp. Tổng Quân nói chờ Long Đảo có tin tức. Nếu là hai vị trưởng lão của Long Đảo có thể rời đi, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Dương Khai mỉm cười. Chuyện này sợ dùng không được bao lâu. Từ khi Bắc Vực trở lại Lăng Tiêu Cung, Dương Khai tụ lại để cho cùng kỳ hộ tống Dương Tiêu Dương Tuyết đi đến Long Đảo. Nhưng mà hôm nay đã qua một tháng rồi, đáng ra phải nên có kết quả rồi chứ. Tình giới nguy cấp, Long Đảo là một tiểu thiên địa, vì vậy cũng dựa vào đại càn khôn tại bên trong tinh giới. Long tộc dù không hỏi thế sự, nhưng đối mặt với cục diện trước mắt, có lẽ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Môi hở răng lạnh, Đạo lý này bọn hắn chắc chắn phải hiểu. Chỉ hy vọng là vậy. Thấy thần sắc của Dương Khai chắc chắn, Băng Vân cũng là mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên thò tay tìm tòi. Cùng lúc này, không gian pháp tắc có chút thoải mái. Thoáng một phát, lúc hắn mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một miếng ngọc giản. Là ngọc giản truyền tin của Lý Vô Y. Băng Vân nói, Lý Tổng Quân đưa tin sao? Dương Khai gật gật đầu. Thần niệm đắm chìm bên trong, điều tra, sau đó cười khổ một tiếng. Tiền bối à, ta sợ rằng không thể nào cùng người kề vai chiến đấu. Tổng quân muốn ngươi đi làm chuyện gì? Băng Vân hỏi. Dương Khai đem ngọc giản ném qua, rồi mở miệng nói. Tổng quân, để cho ta lên đường tiến về ma vực một chuyến, sưu tầm đại đế hành tung, thuận tiện thì thôn phệ ma vực. Băng Vân giờ phút này đã đem ngọc giản kiểm tra nội dung, biết rõ điều Dương Khai nói là không sai, liền gật đầu. Đây cũng là một biện pháp không tồi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên địa ngày hôm nay, nhìn về số lượng đại quân ma tộc, liền biết tinh nhuệ của ma tộc đều ở đây rồi. Lưu lại ma vực, sợ rằng phần lớn đều là tàn bệnh già yếu. Người hôm nay đi ma vực, có lẽ là không có nguy hiểm gì đi. Nói xong, nở một nụ cười. Ma tộc xâm lấn tinh giới ta. Lý Tổng Quân một chiêu này là gầy ông đập lưng ông. Dương Khai nếu xâm nhập sau đại bản doanh của địch nhân đi thôn phệ ma vực đại lục, ma tộc bên kia chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó, Dương Khai một người có thể phân tán rất nhiều sự chú ý của ma tộc. Nếu có thể dẫn dắt rời đi mấy vị bán thánh thì càng tốt hơn. Hướng chi, Lý Vô Y suy đoán, đại đế hôm nay hẳn là bên trong ma vực. Việc này chủ yếu là đi tìm hiểu hành tung của nhóm người đại đế. Dương Khai nghiêm nghị nói, sau khi ta đi, Kỷ Tử Quân liền muốn tiền bối, chiếu cố nhiều hơn một chút. Băng Vân bật cười, Kỷ Tử Quân của ngươi, binh hùng tướng mạnh. Tại tinh giới, có một đường quân đoàn nào có thể so sánh? Đâu cần đến ta chiếu cố. Ngược lại là bính thần quân của ta, còn cần Kỷ Tử Quân của ngươi trông nom nhiều hơn. Hào Tự mặc dù làm việc ổn trọng, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, hôm nay đại đế mất tích, chỉ sợ là làm cho hắn tâm thần rối loạn. Dương Khai nói, Băng Vân nghiêm nghị đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ chiêu cố cho hắn. Dương Khai gật đầu gửi tới lời cảm tạ. Khi nào thì ngươi đi? Đi từ nơi này sao? Đợi ta đi an bài một chút. Nhìn ra xa ở ngoài ngàn dặm chính là điểm đen kia. Hắc nhếch miệng cười. Chắc là từ nơi ấy là tốt nhất. Băng Vân theo ánh mắt của hắn mà nhìn một hồi ngạc nhiên, âm thầm cảm khái. Dương Khai đúng là lá gan không có nhỏ. Nếu là muốn từ nơi này đi, có lẽ cần phải an bài cho thật kỹ. Dương Khai cùng nàng liếc nhau, trầm tư một chút, liền đã minh bạch ý định của Băng Vân, gật đầu nói. Xin nghe ý của tiền bối. Hai người lúc này khởi hành phản hồi nơi đóng quân. Một lát sau, trong soái trướng của Kỷ Tử Quân, hai đường quân đoàn tất cả đều tề tụ tại đại tổng trấn. Dương Khai đem sự việc chính mình chuẩn bị khởi hành đi ma vực nói ra, khiến cho mọi người một mảnh xôn xao. Biết được đây là mệnh lệnh của Lý Vô Y thì lúc này mới im lặng. Bá Nha Bạch trước muốn đi theo, bọn hắn dù sao cũng là do Ngọc Như Mộng và Mắt Ly Mạch an bài bảo hộ Dương Khai. Theo đạo lý mà nói, Dương Khai ở đâu, bọn hắn phải ở nơi đó. Nhưng mà hôm nay chiến sự căng thẳng, Dương Khai làm sao lại vào thời khắc mấu chốt tự đoạn cánh tay của hai đại quân đoàn. Vì vậy hắn cự tuyệt, mà ngay cả pháp thân cũng bị Dương Khai cho ở lại tinh giới. Thương nghị một phen, mọi người tán đi. Ban đêm, hai đường đại quân hợp binh một chỗ, đối với Thương Lãng Thành khởi xướng tấn công mạnh. Ma tộc bên kia sớm đã có đề phòng, tự nhiên nhanh chóng nghênh địch. Chỉ có điều làm cho ma tộc có chút buồn bực, chính là lần này nhân tộc tấn công lôi sấm to nhưng mà mưa nhỏ, hào hào đặng đảng trăm vạn người đánh tới. Sau nửa canh giờ liền đã thu binh, làm cho người ta không thể nào hiểu. Nhìn đại quân nhân tộc rút lui, mấy bán thánh của ma tộc lập vào hư không. Tất cả đều chau mày, theo bản năng cảm giác nhân tộc lần này sợ rằng có âm mưu quỷ kế, nhưng mà không hề phát giác ra. Bỗng nhiên, người trước kia lẻn vào bên trong kỷ tử quân ám sát Dương Khai là vị ảnh ma bán thánh, ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời bên trong điểm đen như mực, trong ánh mắt hiện ra một đạo tinh quang. Chương 3712. Thiên đường có lối, người không đi. Địa ngục không cửa, người lại cứ đâm đầu vào. Vị ảnh ma kia trầm thấp, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Thiên trọng, người đi đâu? Có vị bán thánh quát hỏi. Sát nhân. Thanh âm của ảnh ma bán thánh từ hướng điểm đen truyền đến. Vừa dứt lời, mấy vị bán thánh lập tức hiểu ra. Cảm giác kỳ lạ lúc trước là gì? Tại lúc đại chiến, bọn họ không có nhìn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Theo đạo lý mà nói, Dương Khai là một người có địa vị cao ở bên phía nhân tộc. Hình như là một vị quân đoàn trưởng. Vậy nên hắn chắc chắn phải tham gia chiến sự trọng yếu này. Lại nhớ tới hướng đi của đại quân nhân tộc, liền hiểu ra đối phương chỉ muốn phân tán sự chú ý. Tiểu tử của nhân tộc này tinh thông không gian pháp tắc. Nếu hắn lợi dụng sự hỗn loạn đó, thành công lẻn vào trong ma vực. Chuyện này đúng là vô cùng hợp tình hợp lý. Tinh thông không gian chi lực, sợ rằng khá khó để mà giết. Lúc trước, thiên trọng ngươi cũng đã thử qua một lần, nhưng lại tay trắng mà trở về. Có bán thánh nhíu mày. Nếu thật sự hắn ta lẻn vào ma vực, lúc này chắc là đang vô cùng đắc ý. Là thời điểm hắn mất cảnh giác nhất, cơ hội giết hắn sẽ càng cao hơn. Chỉ mong là như vậy, chỉ có điều, tên tiểu tử nhân tộc này còn có không gian bí bảo, bên người còn có phản đồ bảo hộ hắn. Vừa rồi, bá nha bạch trước cùng tên người đá cổ quái kia đều đã xuất hiện. Bọn chúng không có bên cạnh tên tiểu tử kia. Lần này sợ rằng hắn có dẫn theo xúc sinh truy phong thôi. Thiên trọng ra tay làm cho người ta khó có thể phòng bị. Chỉ cần tiểu tử kia có chút lơ là cảnh giác, thiên trọng sẽ có khả năng rất lớn giết được hắn ta. Điều này cũng đúng à. Chỉ mong rằng thiên trọng có thể mang tin tức tốt quay về. Nói đến đây, mấy vị bán thánh không cần phải nhiều lời. Chỉ cần cảnh giác chú ý động tĩnh bên phía đại quân của nhân tộc, phòng bị nhân tộc phản công. Ảnh ma nhất tộc, trời sinh tinh thông ẩn nấp cùng ám sát chi đạo, giống như con thỏ ăn cỏ, xài lan ăn thịt. Điều này đã là bản năng của thân thể, mà ảnh ma bán thánh là kẻ vô cùng xuất sắc tại phương diện này. Thiên trọng ẩn nấp thân hình cùng khí tức xuyên qua điểm đen cực lớn trên bầu trời, lặng lẽ không một tiếng động quay trở về bên trong ma vực. Dương Khai lẻn vào quấy phá ma vực. Đây chỉ là suy đoán của hắn thôi, bởi vì vừa rồi hắn không có nhìn thấy bóng dáng của Dương Khai trên chiến trường. Nhưng đến cùng là tình huống có phải như vậy không, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng khi hắn vừa quay trở về bên trong ma vực, hắn đã có thể xác định suy đoán của mình rồi. Bởi vì nơi hắn hiện thân có lưu lại khí tức của Dương Khai. Nội tâm của thiên trọng cuồng hỉ. Đối với tên Dương Khai này, tất cả bán thánh, thậm chí là ma thánh đều hận hắn thấu xương. Tiểu tử này tinh thông không gian pháp tắc, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng mà khả năng chạy trối chết lại đứng thứ nhất. Năm đó, sau khi cuộc chiến trụ thiên kết thúc, nhóm ma thánh đã ra tay truy sát, nhưng mà không thể giết được hắn. Về sau, người này làm loạn ở ma vực, phân liệt ranh giới của ma vực, xúi dục ba vị ma thánh cường giả, thậm chí còn có rất nhiều ma tộc cường giả, càng làm cho ma tộc ghi hận trong lòng. Lúc trước xâm lấn tinh giới, nhóm ma thánh đã từng nói qua, nếu ai có thể chém đầu Dương Khai, nhóm ma thánh sẽ đích thân chỉ đạo cho người lập công tu hành, trợ giúp hắn sớm ngày trèo lên tuyệt đỉnh. Nếu là ban thưởng, nhóm bán thánh có lẽ sẽ không động tâm, nhưng có thể được nhóm ma thánh tự mình chỉ đạo, ai mà không thèm muốn. phần công lao này là của ta rồi. Thiên Trọng thầm nghĩ, nhưng không có lộ ra kích động. Ám sát giả ưu tú có thể khống chế tinh chuẩn, biến hóa dòng suy nghĩ của mình, không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Không cần phải đi điều tra tung tích, vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy Dung Khai cách mình nhiều lắm, chỉ 3 dặm. Hắn ta đang cưỡi truy phong, chậm rì rì đi về phía trước, giống như là đến ma vực du ngoạn, nhẹ nhàng, thoải mái. Khoảng cách như vậy đối với Thiên Trọng mà nói, chẳng khác nào mặt dán mặt, ra tay dĩ nhiên sẽ là nhất kích tất sát. Nhưng mà không đợi hắn ra tay, liền bỗng nhiên thấy ở bên ngoài 3 dặm Dung Khai quay đầu, nhìn về phương hướng của hắn nở ra một nụ cười sáng lạng. Nụ cười này tràn đầy hương vị của âm mưu đã thành công. Nội tâm của Thiên Trọng máy động, bản năng cho hắn biết có điều gì không ổn. Nhưng không đợi hắn có phản ứng, bỗng nhiên thân thể đập vào một tầng lực đạo nhu hòa. Lực đạo kia vô ảnh vô hình, bố trí nơi hắn ẩn nấp. Thiên Trọng không hề phát giác ra. Lực đạo không có sát thương gì, chỉ là thủ đoạn điều tra. Nhưng sau khi đánh lực đạo kia lên, thân hình ẩn nấp tại bên trong hư không lại lập tức xuất hiện. Chờ đợi đã lâu. Âm thanh của một người từ đó truyền đến. Theo thanh âm, một đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra. Một thân áo trắng, một tay thả lỏng đằng sau, khí định thần nhàn, nhất phái tông sư khí độ. Lý Vô Ỷ. Thiên Trọng lông tơ lấy sáng, trong mắt bỗng nhiên trợn tròn, trong đầu đều là nghi vấn. Tại sao Lý Vô Ỷ lại ở đây chứ? Tại bên trong tinh giới, số lượng ngụy đế cường giả không nhiều lắm, không so được với ma tộc bán thánh. Dù tính toán thêm cả bọn thủ hạ của Ngọc Như Mộng, thì tại tinh giới, số lượng ngụy đế so với bên ma tộc cũng có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch không quá nhiều mà thôi. Mà trong số các ngụy đế thì Lý Vô Ỷ là nổi danh nhất, cũng là người mà nhóm bán thánh kiêng kỵ nhất. Bởi vì số lượng bán thánh chết trên tay hắn, tối thiểu nhất đã có 3 người. Đây là một người đứng đầu bên trong ngụy đế cùng bán thánh. Đệ nhất nhân dưới đại đế tinh giới cũng không phải là lời đồn. Thiên Trọng mặc dù rất cao minh, có thể không để các vị ngụy đế khác vào trong mắt, nhưng tuyệt đối không có dám khinh thường Lý Vô Ỷ. Cho nên, vừa nhìn thấy Lý Vô Ỷ, Thiên Trọng liền hiểu ra đây là một cái bẫy. Một cái bẫy làm cho người tự chui đầu vào lưới, mà chính mình hết lần này tới lần khác một cước dẫm lên. Không chút do dự, Thiên Trọng thân hình bạo lui, cách đó không xa là thông đạo lưỡng giới. Chỉ cần lui về thông đạo lưỡng giới liền có thể phản hồi ma thổ. Đến lúc đó, Lý Vô Ỷ cũng mơ tưởng giữ chân được hắn. Ngược lại là mình có thể cùng đồng bạn liên hợp, xem đây là cơ hội chém giết Lý Vô Ỷ. Nhưng mà hắn mới lui lại, sau lưng liền truyền đến một cổ nóng rực chi lực. Cái nóng rực này giống như có thể phần tận thế gian vạn vật. Mặc dù công kích chưa tới đã làm cho Thiên Trọng khuôn mặt đầy hoảng hốt. Lùi thân hình về đằng sau, đột nhiên bị định trụ. Nhất cử nhất động, không có chút nào. Hiển thị rõ nội tình cường đại, thân thể nhanh chóng tránh đi, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía trước lưỡng giới thông đạo, một dáng người yểu điệu mắt ngọc mày ngài đang hướng về mình mỉm cười nhàn nhạt. Một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa quang như rồng bay phượng múa đuổi sát về sau hắn. Một bên thi pháp, nữ nhân này còn một bên cười nói. Quả thật, đúng là Dung Khai nói ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới. Dung Khai dục ngựa mà đến, cười to. Hắn không ngu, chứng tỏ là ta khôn khéo đi. Dứt lời trong nháy mắt, đã xa xa một chưởng hướng Thiên Trọng đánh ra. Thời điểm không gian pháp tắc thoải mái, trong miệng quát khẽ một tiếng, ngưng. Cùng lúc này, Lý Vô Ỷ chậm rãi nâng lên một chưởng, thần sắc cứng lại hướng Thiên Trọng che đi. Hắn tuy mạnh, nhưng đối thủ cũng là bán thánh. Một chưởng này là toàn lực mà ra. Hai người hợp lực, Thiên Trọng ở trên không, đột nhiên cứng đờ. Nhưng bóng dáng mờ mịt của ngàn trượng đang chạy trốn, liền trong nháy mắt cảm giác như bị một tòa núi lớn đè ép. Trong lòng khí huyết phiên cổn, hô hấp không thông khoái. vốn là thân hình biến hóa thất thường, cũng tại lúc này mà trở nên vạn phần trì trệ. Chi lực nóng rực nhanh chóng đánh úp, Thiên Trọng kinh hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chợt quát một tiếng mà nguyên tràn trề mà ra. Không gian xung quanh lập tức như một cái gương bị cự lực oanh trúng. Nương theo tiếng vang răng rắc, liền tạo ra vô số mảnh khe nhỏ. Rầm rầm một tiếng, hư không nứt vỡ, hỗn độn dần dần lên. Thiên Trọng cũng thuận thế mà thoát khỏi hư không trói buộc. Nhưng một hồi trì hoãn như vậy, một đạo hỏa quang đã bổ nhào vào phụ cận. Lúc này đúng là thời điểm Thiên Trọng lực cũ đã qua, lực mới không sinh. Nhưng khoảng cách này qua ngắn, cơ hồ không cần tính, lại vẫn như cũ, bị nữ nhân kia nắm chắc đúng lúc. Ánh lửa thoáng cái đã bao phủ ngàn trượng, đón lấy hóa thành một đạo hỏa hoàng nhanh chóng nhỏ đi. Bỗng nhiên, chặt lại, đem Thiên Trọng gắt gao vây khốn. Hỏa hoàng giữ mình, chi lực nóng rực đốt bên ngoài thân, làm ma nguyên xì xì rung động. Thiên Trọng vô cùng hoảng hốt, cắn chót lưỡi. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, trói buộc hắn xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Hai tiếng vù vù, lại là lưỡng đạo hỏa quang theo tay của nữ nhân kia bay ra. Đạo thứ nhất giống như ánh lửa, giống như hỏa long chập chờn, hướng về phương hướng ngàn trượng. Ba đạo hỏa quang hóa thành ba cái hỏa hoàng, trói buộc tại ngực của hắn, bên hông cùng hai chân. Vốn Thiên Trọng sắp tránh thoát, lần này cũng lộ ra nét mặt tuyệt vọng. Công kích của Dung Khai và Lý Vô Y đồng thời đánh qua. Lý Vô Y quần áo phần phật, một thân đế nguyên phiền cổn, xa xa hướng Thiên Trọng điểm ra một chỉ. Điểm chỉ này tự hồ thật chậm, nhưng tự hồ lại là một cái chớp mắt đã hoàn thành. Thời điểm một chỉ kia ra, Thiên Trọng như gặp phải lôi phệ, sau đó dương đầu lên, trên trán xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng ngón tay. Nhưng quỷ dị là không có một chút máu tươi nào chảy ra, chỉ là toàn thân rung không ngừng. Dung Khai cũng một chỉ. Cùng với Lý Vô Y, bất động thanh sắc khác nhau. Một chỉ này chỉ ra hư không rung rẩy, thiên địa vù vù. Chỉ uy huy hoàng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chỗ ngực của Thiên Trọng bị lõm mạnh xuống, cả người cấp tốc co rút. Lý Vô Y xem thấy mà tỏa sáng, với tư cách là đại hành gia tinh thông không gian pháp tắc. Thuật này của Dung Khai vừa ra, Lý Vô Y liền biết một chiêu này có lực cực kỳ khủng khiếp. Đã am hiểu sâu không gian pháp tắc đại đạo tinh túy rồi. Một tràn diện người sống nhanh chóng sụp đổ đúng là có chút quỷ dị. Nếu Dung Khai lẻ loi một mình, dù bằng cách nào cũng không có khả năng thắng được vị bán thánh ảnh ma này. Nhưng mà dưới tình huống đánh lén, Lý Vô Y cùng Dương Khai hai người hợp lực. Lý Vô Y cùng Dương Viêm hai người hợp lực lại có thể tại thời gian cực ngắn đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi ba hơi công phu, cả người Thiên Trọng đã triệt để sụp đổ. Bỗng nhiên từ trong hư không, một tiểu hắc điểm thành hình. Ba đạo hỏa hoàng nhanh chóng hóa thành vòng tròn, ánh sáng mặt trời bay đi. Trên cổ tay trắng nõn, trên mặt nữ nhân kia lộ ra mỉm cười, muốn cùng Dương Khai nói điều gì, lại bỗng nhiên biến sắc, quát. Cẩn thận a! Oanh địa một tiếng, tiểu hắc điểm bỗng nhiên khuếch trường, tạo ra vô số đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều có bộ dáng giống với thiên trượng. Thân ảnh thiên vạn đạo, từng khí tức đều giống nhau như đúc, làm cho hai người nhất thời không phân biệt thật giả. Thiên vạn đạo thân ảnh chạy thục mạng về xung quanh. Lý Vô Y cùng Dương Viêm ngay ngắn hướng tay ra. Rất nhiều thân ảnh còn chưa chạy được vài bước, liền bị diệt hơn phân nửa. Dương Khai toàn thân da thịt siết chặt, sinh ra một loại cảm giác bị mãnh thú và dòng nước lũ nhìn chăm chăm. Ngẩng đầu nhìn, một đạo thân ảnh thẳng hướng chính mình cấp tốc chạy tới. Trong mắt của thân ảnh kia giống như có một cổ khắc cốt minh tâm cừu hận, nên muốn cùng mình đồng quy vô tận. Còn ngoan cố chống cự hay sao? Dương Khai hừ lạnh, khẽ đảo cổ tay, tế ra Sơn Hà Chung, nhẹ nhàng cong ngón tay ra búng. Phong cách cổ xưa du dương của tiếng chuông vang lên, trấn áp tất cả thiên địa lực lượng của tứ phương. Chương 3713. Thiên Trọng vừa hiện thân liền bị Dương Khai cùng Lý Vô Y liên thủ vây công. Một thân thần thông còn chưa thi triển liền bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Mặc dù liều mạng bỏ chạy nhưng cũng tránh khỏi, nhưng mà cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Hắn giờ phút này một thân chiến lực không bằng một nửa ở lúc đỉnh phong. Thời điểm Sơn Hà chung vang lên, tiếng chuông bay thẳng vào trong đầu. Thiên Trọng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại bên trong ma vực, phá toái hư không, truyền đến tinh giới. Theo đạo lý mà nói, mặc dù có thông đạo nối liền hai giới, động tĩnh bên ma vực cũng không có khả năng truyền đến tinh giới. Nhưng mà tiếng chuông của Sơn Hà chung hết lần này tới lần khác lại truyền qua được. Sau tiếng chuông, bên trong ma thổ, rất nhiều bán thánh thần sắc đều chấn động, hiện ra một ý niệm trong đầu. Đắc thủ rồi. Đối với tên Dương Khai này, bên phía ma tộc rất là hiểu rõ. Biết rõ trên tay của hắn có Sơn Hà chung, vì bảo vật này nếu không phải có nguy cơ sinh tử ngay trước mắt thì Dương Khai sẽ không vận dụng đi. Cho nên lúc nghe được tiếng chuông này, mấy vị ban thánh liền cảm thấy Dương Khai tất nhiên đã là cùng đồ mạt lộ. Không được bao lâu, Thiên Trọng có thể mang tin tức tốt quay về. Trong nội tâm mừng thầm, đồng thời lại hâm mộ vận khí của Thiên Trọng. Giết được Dương Khai, đây là một công lao to lớn, có thể được nhóm ma thánh tự mình chỉ đạo. Xảo hợp, chính là trong nội tâm của bọn người băng vân cũng hiện ra cùng một suy nghĩ như vậy. Ma tộc bên kia không biết sự an bài của Dương Khai, nhưng bọn người băng vân thì biết. Trước khi hai đại quân đoàn khởi xướng tấn công, Dương Khai biến mất trong chốc lát. Không cần phải nói, chắc chắn là chạy tìm viện binh rồi. Tại bên trong ma vực, miệng của Thiên Trọng toàn là máu, thân hình rốt cuộc không cách nào phiêu dật linh động được. Dương Khai dục truy phong chạy về hướng hắn, Sơn Hà chung trên tay quay tròn, cấp tốc phóng đại, vào hướng xuống đầu hắn mà đánh. Thiên Trọng muốn trốn, nhưng mà Sơn Hà chung trấn áp thiên địa lực lượng, làm cho toàn thân của hắn trầm trọng, không cách nào trốn thoát. Oanh một tiếng, chuông lớn rơi xuống, Thiên Trọng bị bao ở bên trong không thấy đâu. Dương Khai từ trên người truy phong nhảy xuống, liền đi tới bên cạnh Sơn Hà chung đánh ra một chưởng. Lại là một tiếng vang thật to, mắt thường cũng có thể thấy được sóng âm này. Mấy hư ảnh đang chạy thục mạng trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Bên trong Sơn Hà chung truyền ra thanh âm sợ hãi của Thiên Trọng. Dương Khai không ngừng hạ thủ, từng chưởng đánh vào bên trên Sơn Hà chung. Tiếng nổ không ngớt không dứt. Thiên Trọng sợ hãi kêu cũng hóa thành kêu thảm, sau đó thì chuyển thành tru lên. Mấy chục chưởng về sau, âm thanh của Thiên Trọng dần dần biến mất. Dương Khai thu hồi Sơn Hà chung. Bên trong nào còn có thân ảnh của Thiên Trọng, chỉ còn lại là một quán huyết nhục mơ hồ, không thể phân biệt được hình người. Đường đường là một bán thánh ảnh ma, cứ như vậy mà biệt khuất bị chết. Chuyện này sợ rằng chính bản thân hắn trước khi truy kích Dương Khai cũng không thể nào nghĩ tới. Thần niệm của Dương Khai đảo qua sau khi xác nhận hắn ta không còn một chút khí tức nào, thì lúc này mới một trảo thu Sơn Hà chung vào trong huyền giới châu. Dương Viêm nhíu mày. Uế vật bậc này thu vào mà làm gì? Dương Khai nói. Vạn nhất đối phương giả chết thì sao? Tiến vào trong tiểu huyền giới, hắn dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ nhảy ra được. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai là chủ tể, thu thi thể của Thiên Trọng vào, hắn liền đã thi triển thủ đoạn đem chi diệt thành bột mịn rồi. Dương Viêm gật đầu. Cẩn thận một chút cũng là tốt. Lý Vô Y nói. Tiểu tử, nhớ cẩn thận, chúng ta đi. Đi thong thả, không có tiễn à. Dương Khai cười hi hi. Cũng biết đã chậm trễ nhiều thời gian của bọn họ rồi. Thiếu đi bọn hắn tỏa trấn, quân đoàn của hai người bọn hắn bên kia, vạn nhất xảy ra biến cố gì thì sẽ không tốt. Dương Viêm thấy Dương Khai cười đùa tí tửng, duỗi ra một tay, chọc chọc vào cái óc của hắn. Lý Vô Y nói. Nếu có tin tức của Đại Đế, phải báo cho ta ngay. Nói rồi Đế Nguyên khẽ quấn Dương Viêm hướng về thông đạo lưỡng giới mà rời đi. Trên không của Thương Lãng Thành, mấy vị ban thánh sắc mặt âm tình bất định. Thời điểm Sơn Hà chung truyền đến tiếng kêu lần thứ nhất, bọn hắn đều cảm thấy Dương Khai sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng ngày sau đó, cạch cạch, mấy tiếng chuông nổ không ngớt, liên tiếp vang lên mấy chục chuông. Hơn nữa không có chút nào yếu bớt, lập tức làm cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Lúc tiếng chuông này ngừng, mấy vị ban thánh thường nghĩ xem có nên phái người đi xem tình hình hay không. Chỉ thấy phía dưới điểm đen đột ngột xuất hiện hai đạo thân ảnh. Các ban thánh kinh hãi ngưng thần nhìn. Một tên thấp giọng hô. Lý Vô Y nhàn nhạt lườm bọn hắn mà liếc. Thân hình lóe lên tại trong hư không biến mất không thấy. Mấy vị ban thánh trơ mắt nhìn Lý Vô Y bỏ chạy, lại không có một người nào dám ra tay. Tuy thực lực của Lý Vô Y cường đại làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng chính yếu nhất, đám người bọn hắn biết rõ, mặc dù ngăn trở, sợ rằng cũng không có ngăn được người ta. Ở mọi nơi trong thiên hạ này, nơi mà Lý Vô Y muốn đi, ngoại trừ ma thánh ra tay, vậy thì không còn ai có thể ngăn được hắn. Người này cùng tên Dương Khai kia, đồng dạng đều tinh thông không gian pháp tắc. Nhưng hắn ta so với Dương Khai thì khủng bố hơn nhiều, bởi vì hắn là một ngụy đế hàng thật giá thật. Hai mặt liếc nhìn nhau, mấy ban thánh trong lòng hiểu ra, Thiên Trọng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đợi cho Lý Vô Y cùng Dương Viêm đi rồi, trước tiên Dương Khai phong ấn thông đạo lưỡng giới. Mặc dù hắn đoán ma tộc cũng sẽ không có khả năng phái người đến truy kích chính mình. Phàm là sự tình thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Đợi cho thông đạo lưỡng giới phong ấn tốt, Dương Khai mới có rảnh rỗi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Bản thân khối đại lục này thiên địa pháp tắc không tầm thường, nghĩ đến quy mô không nhỏ, bất quá hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là một khối đại lục. Tuy nói năm xưa, hắn cơ hồ đem trọn ma vực sở hữu đại lục đều chạy mấy lần, trừ đi một ít đại lục cực kỳ đặc thù, thì những đại lục khác cũng đều không sai biệt lắm. Không tìm người hỏi một chút như thế nào, cũng không có khả năng biết rõ ràng. Bất quá, đây đều là sự tình bình thường. Dù sao, muốn cắn nuốt sạch, cũng chẳng cần quản nó là khối đại lục gì. Trước khi động thủ thôn phệ, Dương Khai dùng thử không linh châu liên hệ một chút với Ngọc Như Mộng và bảy vị đại đế. Trên tay hắn có không linh châu liên hệ với Ngọc Như Mộng. Theo Lý Vô Y, có thể liên hệ với bảy miếng không linh châu của nhóm đại đế. Phàm là chỉ cần có bất luận một người bên trong khối đại lục này thì đều có thể bắt được liên lạc. Đáng tiếc, để cho Dương Khai thất vọng, đều thử sử dụng không linh châu nhưng mà không cái nào có chút phản ứng. Cũng không phải quá thất vọng, ma vực đại lục nhiều như vậy. Nếu như nhóm người đại đế thật sự ở bên trong ma vực, vậy thì một ngày nào đó nhất định sẽ tìm ra. Tế ra huyện Giới Châu, Dương Khai dựng lớn trên đỉnh đầu dậm chân nói. Khởi công rồi. Đã cách nhiều năm, lần nữa thôn vệ đại lục của ma vực, nhưng lần này sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Cổn cổn thôn phệ với tốc độ cực nhanh, miệng lớn dữ tợn phản phất như một cái bình không đáy, những nơi đi qua đã tận thành hư không. Những đại lục bị cắn nuốt sẽ rơi vào bên trong tiểu huyền giới, dung hợp ở giữa thiên địa, hoàn thiện pháp tắc trong đó, mở rộng ranh giới bên trong. Theo thời gian trôi qua, chân mày của Dương Khai cau lại. Hắn ở tại trên khối đại lục này không cảm nhận được một khí tức của sinh linh nào. Toàn bộ đại lục này là một mảnh không khí trầm mặc. Ma vực cùng tinh giới, nhiều hơn 108 chỗ thông đạo liên thông. Mỗi một chỗ đều dùng cho đại quân ma tộc vượt qua giới. Từng nhánh đại quân ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn. Tổng cộng 108 nơi, số lượng khổng lồ quả thực khó có thể tưởng. Miệng người trụ cột phần đông, nhiều ma tộc như vậy vượt qua tinh giới. Ở lại bản thổ ma vực bên này, ma tộc sợ rằng đều là một ít người già yếu. Mặc dù số lượng vẫn khổng lồ nhưng mà không có đủ gây ép cho Dương Khai. Dương Khai vốn là nghĩ như vậy, nhưng khi chứng kiến tình cảnh này lại khác xa với suy nghĩ trước đó của hắn. Trên khối đại lục này, căn bản không thấy một ma tộc nào còn sống, thậm chí ngay cả vật sống đều không có. Cổ quái đến cực điểm, khối ma thổ này nếu không dùng xào để hình dung thì quá là phù hợp rồi. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng ở một bộ phận nào thôi. Dù sao hắn bắt đầu thôn phệ là chỗ thông đạo lưỡng giới. Mặc dù khối đạo lục này có ma tộc lưu lại, họ cũng không dám ở gần thông đạo lưỡng giới. Nhưng mà sau mấy ngày cắn nuốt, Dương Khai rốt cuộc đã xác định trên toàn bộ đại lục này không có sự tồn tại của sự sống. Thân hình ngồi ngay ngắn ở trên đầu của Cổn Cổn, phân ra một tia phân thần đi vào bên trong tiểu huyền giới, hóa xuất thần hồn linh thể, kiểm tra ma thổ bị thôn phệ. Một lát sau, Dương Khai nhướng mày, vẫy tay. Rầm một tiếng, trước mặt hiện ra một núi hài cốt. Số hài cốt này có thể dùng ngàn vạn mà tính. Đây chỉ là do hắn tiện tay triệu hồi. Phía dưới mặt đất không biết là có bao nhiêu. Những hài cốt này chỉ là trẻ mới sinh ra, hiển nhiên đều là ma tộc chưa trưởng thành. Dương Khai càng thêm nhíu mày, nét mặt mờ mịt. Xem ra hôm nay, ma tộc trên khối đại lục này, ngoài trừ số lượng xâm nhập tinh giới, còn lại đều đã chết hết. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì là khiến cho ma tộc chết nhiều người như thế? Càng làm cho Dương Khai cảm thấy khó hiểu chính là những hài cốt này đều không có một chút ma tính. Theo đạo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Hắn rời ma vực bất quá chỉ vài chục năm. Ở mười mấy năm trước, ma vực còn vô cùng mạnh khỏe. Tại từng đại lục đều có vô số ma tộc sinh sống. Nói một cách khác, thời gian những ma tộc này chết đi tối đa bất quá vài chục năm. Thân thể mặc dù chết, nhưng thần hình cơ chứa ma tính sẽ không có khả năng tiêu tán nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự thật lại là như thế. Việc này quả thật là cổ quái, nên để cho Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản. Chính mình nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được. Thần sắc của Dương Khai bỗng khẽ động, thần hồn linh thể tán đi lập tức. Bên ngoài chủ thân, hắn quay đầu nhìn về một phương hướng. Bên ngoài 300 dặm có một đạo thân ảnh đang cấp tốc chạy thục mạng. Liền nghĩ đến, hẳn là đã phát hiện ra Cổn Cổn. Vì vậy hắn hoảng hốt chạy chật vật. Thân hình Dương Khai lung lay một phát, chờ cho tới khi một lần nữa ổn định thân hình. Trước mặt đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đúng là bên ngoài 300 dặm có một ma tộc chạy thục mạng. Ma tộc kia hiển nhiên không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cảm giác một hồi đất rung núi chuyển, nên từ chỗ ẩn thân chạy đến xem xét. Liền trông thấy trên bầu trời có một đại quái thú đang thôn thiên phệ địa. Hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, vội vàng chạy trốn. Sau đó thân thể cảm thấy siết chặt, trong nháy mắt tầm mắt điên đảo. Lúc lấy lại tinh thần, trước mặt đã có thêm một người. Ngơ ngác một chút, tên ma tộc này bỗng nhiên cắn răng, chợt quát, một quyền đánh về Dương Khai. Dương Khai âm thầm buồn cười, tên ma tộc bị hắn bắt tới trước mặt này, nếu như theo cách phân chia tu vi của nhân tộc, thì cảnh giới của tên này chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi, coi như vừa mới nhập môn võ đạo. Đặt trên chiến trường, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Vậy mà tên này lại có lá gan, dám xông đến động thủ với mình. Cũng đã rất lâu rồi, Dương Khai không thấy được sự tình mới lạ như vậy. Hắn cũng lười hoàn thủ mà nhẹ nhàng cười nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Vừa dứt lời, tên ma tộc kia lại đặt mông ngồi xuống. Vẫn còn giữ nguyên tư thế ra quyền, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chương 3714. Tu vi của Dương Khai là thượng phẩm ma vương. Dù chưa nói tới cảnh giới thì cũng phải nhìn xem là mình đang đối mặt với ai. Trong lời nói ẩn chứa thần niệm chi uy, tên ma tộc trước mặt này chỉ có chân nguyên cảnh, làm sao có thể chịu nổi. Đặt mông ngồi xuống, ma tộc này sắc mặt liền hôi bại. Đối diện với kẻ cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, chỉ cần một câu nói liền khiến cho mình không cách nào chống lại được. Hắn cũng minh bạch, bản thân không phải là đối thủ của người ta. Ngay tức khắc tâm chết như tro tàn, một tiếng thở dài. Hay là không tránh thoát à? Dương Khai cười khẽ hỏi. Người muốn trốn điều gì? Ma tộc kia giương cổ lên nói, động thủ đi. Nói rồi liền nhắm mắt, một bộ tư thế mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Không có biện pháp thì chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Đối mặt với người này, tự như con sâu cái kiến đối mặt với một đầu cự long, căn bản không có cơ hội phản kháng. Người cho rằng ta muốn giết người sao? Dương Khai có chút hăng hái dò xét hắn. Trong cơ thể tên ma tộc này có khí tức nhàn nhạt nóng rực, hẳn là một viêm ma. Chẳng lẽ là không? Viêm ma trợn mắt câu mày. Dương Khai không muốn giải thích mà nói thẳng. Ta hỏi người chuyện này, người nói rõ rồi thì người sẽ không chết. Nói không rõ thì sống không bằng chết. Vốn tưởng rằng kết quả hẳn phải chết, nhưng vẫn còn có một đường sinh cơ. Trong nội tâm của Viêm Ma khẽ động, rất thức thời, không có bàn điều kiện gì cùng Dương Khai, sảng khoái nói. Người hỏi đi. Khối đại lục này, làm sao bị như thế này? Ma tộc trên đại lục này làm sao đều đã chết hết? Người không biết ư? Viêm Ma nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Đại lục phát sinh chuyện lớn như vậy, cơ hồ tất cả ma tộc đều biết được sự tình. Nhưng mà tên này vì sao không biết? Nếu ta biết rồi, còn hỏi ngươi mà làm gì? Dương Khai sắc mặt lạnh đi. Viêm Ma thấy biểu lộ của hắn có chút không đúng, trong nội tâm máy động nên cũng không dám lãnh đạm. Liền tranh thủ đem sự tình của mình biết nói ra hết. Biến cố trên khối đại lục này bắt đầu từ 10 năm trước. 10 năm trước đây, trưởng quản khối đại lục này là một cường giả bán thánh, thu thập những ma tộc tu vi đạt tới ma linh cảnh. Cái gọi là ma linh cảnh, đối với tu vi của nhân tộc gọi là phản hư cảnh. Gom được 300 vạn đại quân. Sau đó, 300 vạn đại quân này phân thành 10 cổ. Bán thánh kia ra mệnh lệnh dấu hiệu đại lục, tàn sát những ma tộc còn sót. Toàn bộ ma tộc có tu vi ma linh cảnh trở lên đều đã đi. Còn lại chỉ là một ít gia hỏa không được chọn. Số lượng mặc dù chiếm phần lớn, nhưng đối mặt với hổ lang này thì làm sao có thể chống cự lại được. Suốt 8 năm, trên đại lục là một mảnh gió tanh mưa máu. Vốn là hàng tỷ sinh linh cũng bị tàn sát không còn. Mà tất cả ma tộc bị tàn sát đều được chôn ngay tại đây. Chừng 2 năm sau, thiên địa rúng động, lượng giới thông đạo mở ra, chính là cục diện của ngày hôm nay. Tình Viêm Ma trước mặt này tuy là tu vi thấp, bởi vì hắn tu luyện trong nham thạch ở dưới lòng đất nên mới tránh thoát được một kiếp. Đến lúc xuất quan, hắn mới dần dần hiểu rõ đến sự thay đổi bất ngờ trên đại lục này, nên nào dám ra ngoài, lại một lần nữa quay trở về nơi mình bế quan, trốn kỹ ở đó. Dương Khai đến, cồn cồn hiện thân, thôn thiên phệ địa. Hắn cũng không thể nào ở nổi, chỉ có thể chạy thục mạng, kết quả là bị Dương Khai bắt. Sau khi hắn giảng giải một phen, Dương Khai nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Người nói là ma tộc trên đại lục này là do các ngươi tự giết lẫn nhau sao? Vì mày nhíu mày. Các ngươi cái gì? Chẳng lẽ người không phải là ma tộc? Hắn thấy Dương Khai có một thân tràn đầy ma khí. Trong nội tâm sớm đã cho rằng hắn là một phần tử của ma tộc. Chỉ có điều thực lực là của mình quá yếu, nên không nhìn ra xuất thân của người trước mặt này thôi. Viêm Ma gật đầu. Dương Khai cau mày, vốn tưởng rằng có thiên tai xảy ra trên khối đại lục này, làm cho ma tộc chết hết. Ai biết, chân tướng lại là thế này. Hắn cũng là không lo Viêm Ma trước mặt này sẽ nói dối. Hai người tu vi thần hồn chênh lệch. Nếu như đối phương có dấu hiệu nói dối, Dương Khai liếc một cái cũng có thể nhận ra. Chỉ là cử động lần này của ma tộc rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Vì sao phát rồ phát dại mà đến cả tộc nhân của chính mình cũng tàn sát, hơn nữa còn tàn sát với số lượng cực lớn. Những ma tộc có tu vi ma linh cảnh trở lên bị thu thập, chắc là gom góp thành đại quân, thông qua lượng giới thông đạo tiến vào tinh giới. Còn lại những ma tộc, mặc dù trên chiến trường phát huy không được tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là ma tộc căn cơ. Vậy đến cùng là vì nguyên nhân gì mà khiến cho ma tộc làm ra loại sự tình tự đoạn căn cơ này? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ tai họa diệt tộc hay sao? Trước đó vài ngày, thiên địa xảy ra sự tình văng tung tóe. Ta từng đi ra ngoài thăm dò một lần, toàn bộ các nơi trên đại lục bỗng nhiên sinh ra một lượng lớn ma khí, đều tuôn về bên kia rồi. Rồi Viêm Ma chỉ tay về một phương hướng, đúng là nơi Dương Khai đi tới, cũng chính là chỗ lưỡng giới thông đạo. Ma khí sao? Chẳng biết tại sao Dương Khai bỗng nhiên nghĩ đến ma tộc bị giết ở bên trong tinh giới. Bọn hắn sau khi chết đi, ma khí trong người cũng sẽ tự thoát ra, phiêu về hướng lưỡng giới thông đạo, làm ma thổ có phong phú ma ý. Viêm Ma thở dài. Hẳn là những tộc nhân bị giết kia, ma khí đều là từ dưới đất sinh ra. Dung Khai giật mình, giả thích này ngược lại là hợp tình hợp lý. Hắn vừa rồi đang kỳ quái tại sao bên trong tiểu huyền giới nhảy ra những hài cốt kia, và vì sao nửa điểm ma tính đều không có, nguyên lai ma khí bên trong đều đã tràn ra ngoài. Đại nhân à, tại sao nhóm Thánh Tôn lại làm như vậy? Vì mà tưởng Dung Khai là ma tộc, hơn nữa còn âm thầm cảm thấy Dung Khai hẳn là ma tộc cấp bậc bán thánh, nên không nhịn được muốn hỏi vì sao sự tình phải tạo ra một hồi biến cố cực lớn như vậy. Nếu người muốn hỏi thì hỏi bọn hắn đi. Ngoài miệng như vậy trả lời, nhưng Dung Khai đã đoán được căn cơ của trận này vì sao lại đồ sát. Nhóm ma thánh muốn xâm nhập tinh giới, lấy bản thân làm cầu nối, cầu thông lưỡng giới. Nhưng cầu bất quá chỉ là cầu, muốn triệt để đã thông, còn cần có lực lượng khác. Chiến trường Tây Vực huyết tế ngàn vạn ma tộc là vì chuẩn bị cho chuyện trên. Bên trong chiến trường Tây Vực, những ma tộc kia cần phải chết, bởi vì nhóm ma thánh cần ma khí của bọn hắn, cho nên tại thời điểm cuối cùng, những ma tộc kia nổi giận nổi điên, thần trí mơ hồ tự tàn sát lẫn nhau, dẫn đến toàn quân bị diệt. Mà ma vực đại lục bên này sớm đã có chuẩn bị, chết đi hàng tỷ ma tộc, đem hài cốt chôn sâu dưới mặt đất, ma khí ngưng mà không tiêu tan, chờ đến thời cơ chín muồi liền từ dưới đất chui lên. Thời điểm nhóm ma thánh động thủ chính là thời cơ để ma khí chui từ dưới đất lên. Dưới trận chiến của lưỡng giới, hàng rào của lưỡng giới bị đánh phá, lưỡng giới thông đạo hiện ra, mà bởi vì đại lượng ma khí này đã làm cho tinh giới xuất hiện 108 ma thổ. Ma tộc đây là triệt để đoạn đi đường lui của chính mình, hoàn toàn bày ra một bộ tư thế đập nồi dìm thuyền. Cứ như bọn hắn có tự tin có thể ăn được tinh giới. Một khi chiến bại, mặc dù trốn về được ma vực, nhưng không có căn cơ là số người khổng lồ kia, muốn khôi phục lại cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Sắc mặt của Dương Khai bỗng ngưng trọng, ẩn ẩn cảm giác lần này ma tộc hạ sát thật là lớn. Chẳng qua thế cục hiện nay khó bề mà phân biệt, xu thế của bàn cờ làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ. Vì ma vẫn còn muốn hỏi lại mấy thứ gì, nhưng Dương Khai đã lấy tay bắt hắn, thu hắn vào trong tiểu huyền giới, ném vào cương vực thứ ba. Vì ma cho rằng Dương Khai lật lọng nên muốn ra tay với hắn, lập tức mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đến lúc lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra mình không sao, nhìn cảnh tượng trước mặt thì không khỏi ngỡ ngơ. Bên trong cương vực thứ ba còn có rất nhiều ma tộc sinh sống, trên cơ bản đều là cư dân ở địa bàn của Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch. Bên trong tiểu huyện giới không hề tồn tại nửa điểm phân tranh. Giờ phút này những ma tộc bên trong cương vực thứ ba đã thành lập rất là nhiều thành trì an cư lạc nghiệp. Nơi Viêm Ma này xuất hiện là trung tâm của một tòa thành trì. Trước mắt xung quanh còn có nhiều tộc nhân sinh sống, lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác như vừa mới trùng sinh, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Dương Khai ngồi ngay ngắn ở trên đầu của Cổn Cổn, một tay kết ấn, hai mắt nhắm chặt, thần niệm bắt đầu khởi động, kết hợp những tin tức mà mình biết để suy tính mê muội ý đồ của ma tộc. Chỉ tiếc là đầu óc rất đau, không có thu hoạch được gì. Việc có thể khẳng định ma tộc bên này có âm mưu rất lớn, hơn nữa tuyệt đối là gây bất lợi đối với tinh giới. Có thể là do tình báo có hạn, thật sự khó có thể nhìn trộm được toàn cục. Động tĩnh thôn phệ của Cổn Cổn ngừng, thân thể khổng lồ lại như bành trướng thêm một điểm. Dung Khai quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đều là hỗn độn hư vô. Đại lục nơi hắn đặt chân đã bị thôn phệ sạch. Dung Khai đứng dậy, bàn chân phía dưới đập mạnh một cái, thân hình cuồn cuộn lập, thân hình của Cổn Cổn lập tức thu nhỏ, hóa thành bị thu vào trong huyền giới châu. Đến đại lục tiếp theo đã là mấy ngày sau, lại tiếp tục thả ra Cổn Cổn, nó tiếp tục thôn vệ, giống như tình hình chung của đại lục thứ nhất. Ma tộc trên khối đại lục này cũng không xa biệt lắm, đều đã chết hết. Việc này dù Dương Khai sớm đã đoán ra, nhưng sau khi xác nhận điều này, hắn không khỏi nhíu mày. Hai tộc giao chiến, người hai tộc đều là kẻ địch của nhau. Theo đạo lý mà nói, ma tộc bên này chết nhiều hơn nữa. Thân là nhân tộc, Dương Khai cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Thậm chí, ước gì ma tộc chết càng nhiều thì càng tốt. Nhưng chiến trường giao phong là chiến trường giao phong. Trên chiến trường giết địch sẽ không có chuyện nương tay. Chỉ hận chính mình giết không có đủ nhiều. Có thể là vì ma tộc muốn phá vỡ hàng rào lưỡng giới, lại không tiếc tự đoạn căn cơ, làm cho sinh linh đồ thán, để cho người người có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá nghĩ lại, ma tộc làm việc tàn bạo. Năm đó vì đối phó Minh Nguyệt Đại Đế, bố trí huyết hải đại trận, đã huyết tế toàn bộ ma tộc trên trụ thiên đại lục. Ít ngồi đây nhiến, lúc này đây, ma tộc làm loại sự tình này cũng không có tính là hiếm lạ gì. Ngày sau đó, nếu như có cơ hội bình định cuộc chiến của hai giới, còn phải cẩn thận nói cho Ngọc Như Mộng biết, tối thiểu nhất cũng phải ước thúc một chút đối với thủ hạ của bọn họ. Thời điểm Cổn Cổn thôn phệ đại lục, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi. Hôm nay, tinh giới khắp nơi đều có chiến hỏa. Đối với tất cả đại quân đoàn của tinh giới thì yêu cầu rất cao về tính cơ động. Cho nên, hắn muốn nhân cơ hội khó mà có được này, luyện chế một ít nhất giới châu. Chỉ cần có đầy đủ nhất giới châu, quân đoàn của tinh giới đều có thể di chuyển nhanh như gió. Tại thời điểm đánh nhau với ma tộc thì lại có một quân đoàn bỗng nhiên xuất hiện. Vốn Dương Khai luyện chế nhất giới châu, chỗ được lựa chọn sử dụng đều là hạ vị diện tinh vực bên trong những hành tinh chết cùng khối lớn thiên thạch. Tử tinh cùng thiên thạch có bao nhiêu, luyện chế ra nhất giới châu, không gian bên trong sẽ lớn bấy nhiêu. Chỉ là với tình trạng hiện nay, không có biện pháp đi xuống hạ vị diện tinh vực, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại huyền giới châu. Cũng may, cương vực thứ hai bong tróc ra đã để lại cho Dương Khai rất nhiều kinh nghiệm. Hắn tĩnh tâm tự đánh giá, cảm thấy hẳn là không phải việc gì khó. Cương vực thứ nhất không nhúc nhích được. Hôm nay, bên trong cương vực thứ nhất, ngoại trừ chỗ dược viên ra, các địa phương khác đều đã chật kín người. Bản thân còn không đủ dùng, đừng nói là ra khỏi, nên cũng chỉ có thể động thủ ở cương vực thứ ba. Cương vực thứ ba là do thôn phệ ma vực mà hình thành. Bản thân coi chứa ma vực thiên địa pháp tắc. Ma tộc sinh tồn ở trong đó thì không ngại gì. Nhưng không phải người của ma tộc mà sinh sống lâu bên trong, chắc chắn sẽ bị ma ý ăn mòn, biến thành ma vật. Tâm tính không đủ kiên cường, sẽ có khả năng mất đi thần trí, lục thân bất nhận. Kết thúc tập 758 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.